Chương 96, lắng lại. Thuế biến. Canh thứ 2 đối mặt chạm mặt tới mạ ơ mạ sở tỏm, giờ dạ gồ nạch trong miệng ngừng tụ mãnh liệt năng lượng, kim sắc hỉ ơ bìm lại lần nữa xung ra, va chạm dây lát ở giữa, lại lần nữa sinh ra mãnh liệt gió lốc, mạ ơ mạ sở tỏm thể tích mặc dù vẫn như cũ chênh lệch, nhưng là khối lượng lại là không kém chút nào, hai cỗ tuyệt chiêu tại không trung bộc phát, đã thấy không trung sương mù tràn ngập trong nháy mắt, hai mắt đỏ bừng giờ dạ gồ nạch. Đã thấy trước mắt thật nhanh dở dạ gổng rụt giống một đạo hắc ảnh đống. Nhiên xuất hiện, chính là trạ dị dơ, phía dưới xạ tổ xì thấy thế không khỏi mở miệng nói. Cùng một thời gian dương lại lần nữa hạ chỉ lệnh, chỉ gặp trạ dị dơ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bay hướng cao hơn, quanh thân hình thành một cỗ lam sắc năng lượng hóa thành một đầu to lớn phi long công kích mà xuống, chính diện đụng vào dở dạ gỗ nạch trên mặt, lập tức lại là một trận mê mang sương ngủ. Giờ dạ gỗ nạch càng là bị cố lực lượng này xông lùi lại mấy bước. Hoa ô sẽ để cho ngươi đạt được sao tới gần nó sử dụng giờ dạ gổng tài chỉ gặp giờ dạ gỗ nạch lên cơn giận dữ, lại lần nữa há mồm ngừng tụ hỉ ơ bìm. Dương thấy thế mở miệng nói ra, chỉ gặp hỉ ơ bìm liền muốn ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt, chả gì giật tốc độ đúng là càng nhanh một bước, cơ hồ trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đi tới giờ dạ gỗ nạch trước mặt. Thiêu đốt lên lũ lam sắc hỏa diễm, cái đuôi bên trên lóng lánh xanh biếc quang mang trọng kích tại dở dạ gỗ nạch miệng bên trong nó dở dạ gỗ nạch bộ mặt. Gặp trung cực, đầu hướng phía dưới, đồng thời trong miệng hỉ ơ bìm đúng là không bị khống chế phóng thích, đánh chúng vào chân mình hạ mặt đất, đồng thời đem tự thân cho chấn bay ra ngoài, thân thể khổng lồ lần thứ nhất hoàn toàn đến cùng, dù cho là có được cường đại phá hư lực cùng thân thể cao lớn. Lại còn là bị so với nó vết thương nhỏ mấy chục lần trả gì giật đánh ngã xuống đất. Phẫn giận lại lần nữa tại trong mắt khuyết tán, muốn đứng dậy. Ngươi không có cơ hội cho hắn một kích cuối cùng tuyệt vọng công kích bản gốc tuyệt chiêu. Về sau cái khác bổ kẹ mẩn cũng phải lần lượt tu đi chuyên môn tuyệt chiêu hệ UV nhìn xem ngã xuống đất giờ dạ gồ nạch. Cho tới bây giờ đều là tỉnh táo ôn hòa dương. Trong mắt xuất hiện một tia hàn mang, không để lối thoát công kích. Chỉ gặp không trùng trả gì giật nghe tiếng về sau cao cao bay lên, sau đó há to miệng, chỉ gặp một viên cực nóng đỏ sát hỏa cầu từ trong miệng phun ra, đồng thời, trả gì giật quanh thân. Thiêu đốt ra một cỗ xích hồng hỏa diễm. Sau một khắc, ngọn lửa màu đỏ từ từ biến hóa thành lam sắc hỏa diễm, bí mật mang theo lam sắc hỏa diễm xung ra, đuổi kịp lúc trước phun ra hỏa cầu, chỉ gặp trả gì giật vờ ơ y ma bí mật mang theo lam sắc hỏa diễm. Vọt vào mình phun ra hỏa cầu bên trong, hỏa cầu lập tức bộc phát, cùng lúc chỉ gặp, trả gì giật xuất hiện ở bộc phát hỏa cầu bên trong, bí mật mang theo lam sắc cùng đỏ ngọn lửa màu đỏ. Ẩm giống như để cho người ta diệt tuyệt hy vọng thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trung điệp rơi vào giờ dạ gỗ nạch trên thân, chỉ gặp trên bờ cắt khơi dậy đầy trời bụi mù, đồng thời nương theo lấy mãnh liệt trùng kích âm thanh. Trong bụi mù một cỗ bí mật mang theo 5S sắc cùng ngọn lửa màu đỏ kịch liệt phong bạo phóng lên tận trời. Tại toàn bộ trên bờ cắt tạo thành một cô mãnh liệt sóng nhiệt gió lốc. Mặc dù có chu tờ mơ mà tờ không ra tinh, nhưng là mơ hồ híp mắt đến một điểm, hay là để xạ tổ xỉ chấn kinh. Được. Thật là lợi hại một hô hô hô hô hô gió biển thổi phật, dài răng giặc đêm cuối cùng là nghênh đón bình minh, mới lên ánh nắng xẹt qua đường chân trời, chiếu sáng nguyên bản sáng tỏ duyên dáng trắng sắc bãi cát, lúc này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, bó đuốc tiêu chậm rãi tán đi, chỉ gặp không trung. Trạ dị giật thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, phi thân không bên trong ngạo nghệ tư thái, mà phía dưới, chỉ gặp dở dạ gỗ nạch trên thân thêm ra đốt nỗ. Đồng thời dưới thân bãi biển QNZ sụp đổ một cái hố sâu, lúc này QNZ toàn bộ cháy đen, chung quanh còn kèm theo ly đỏ nham tương. AAO chỉ gặp nguyên bản không có thanh âm dở dạ gỗ nạch bỗng nhiên phát ra than nhẹ, chậm rãi mở mắt ra, màu đỏ lệ khí đã không còn, đã khôi phục bình thường thần sắc, chẳng những cũng không hung lệ. Ngược lại là ra ôn hòa, thực sự rất khó để cho người khác đưa nó cùng vừa rồi giờ dạ gỗ nạch kết hợp chung một chỗ. Giống đã có thể trả gì giật không cần thiết đánh nữa đã thấy lúc này trả gì giật gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa mở ra miệng, trong miệng u lam sắc hỏa diễm quyết trường, mà xạ kỳ tiến sĩ thấy thế. Vừa muốn mở miệng đã thấy Dương đã trước tiên mở miệng. Nhắc tới hết thể đều là giờ dạ gỗ nạch sai, kỳ thật chí chính ke cờ ơ mở đầu cũng không phải giờ dạ gỗ nạch. Nó chỉ là muốn tìm kiếm đồng bạn của mình mà thôi. Chà gì giật nghe tiếng về sau, suy một tiếng, nhìn xem giờ dạ gỗ nạch không cam lòng thu hồi hỏa diễm, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, đi tới Dương bên người, mà lúc này xạ tổ xỉ mấy người QNZ đi tới, dương lại chỉ là nhìn xem trong ngực cả Kuna, mà xạ kỳ tiến sĩ thấy thế QNZ không biết nên nói cái gì, dù sao cũng là hắn để dương lưu lại hỗ trợ. Bên cạnh xạ tổ xỉ thấy thế QNZ không biết nói cái gì, dương hoa ô a ô a ô đã thấy lúc này, giờ dạ gỗ nạch vặn vẹo thân thể to lớn mở miệng kêu lên. Tựa như là đang nói xin lỗi một dạng, bất quá, lúc này mập rất hiển nhiên cũng không có cho nó phiên dịch tâm tình, chỉ là nhan sắc bất thiện nhìn xem nó. Đối với nó hay là tồn tại rất mạnh địch ý, đừng nói là mập tạp sổn bọn chúng cũng giống như vậy. Dương nhìn xem cả cú nạ lẩm bẩm mở miệng nói, đã thấy lúc này, chỉ gặp cả cú nạ trên người vết rách lập lòe ra một trận quang mang, theo tức quang mang bao phủ tại toàn bộ cả cú nạ trên thân, Dương thấy thế trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, lập tức đưa nó nhẹ nhàng bỏ trên đất. Cái này cái là, sẽ không sai là tiến hóa quang mang mạ xạ kỳ tiến sĩ thấy thế ngạc nhiên mở miệng nói. Chỉ thấy hết mang bên trong, một chi to lớn gai nhọn từ cả cú nạ vết rách chỗ đâm xuyên ra ngoài, sau đó lại là một căn khác gai nhọn. Sau một khắc hai cây gai nhọn đột nhiên phát lực, càng đem lóng lánh quang mang thể xác xé thành hai nửa, chỉ gặp thân thể xác bên trong lóng lánh quang mang vật sáng, dần dần mở ra một đôi cánh, vẹn vẹn triệu tiền lam sắc quang mang bên trong, đồng nhiên lập lòe ra hai điểm hồng quang, sau đó hai chi gai nhọn hất lên quang mang tán đi. Màu vàng thân thể, phần đuôi có màu đen hình cái vòng hoa văn chiều dài bạ sần sợ tỉnh, nhìn như gầy yếu lại hữu lực tứ chi, phía sau là hai đôi hình lưới lớn cánh. Như là dù bị con mắt, làm người khác chú ý nhất chính là, nhìn như gầy yếu trên hai tay, ỉ vào hai chi tiếp cận với từ mình 1/3 hình thể gai nhọn, nhìn qua sắc bén dị thường, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác, thần sắc hung lệ bay lượn không trung lúc phát ra ông ông tiếng vang, tựa như phương Tây kỵ sĩ. Là bệ ý quá tốt rồi, Dương mà nhìn thấy một màn này xạ tổ xỉ cũng là cao hứng cười nói. Dù sao nếu như cả cú nạ liền cái này dạng chết đi. Hắn biết Dương nhất định sẽ rất khó chịu, mà lại hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào, đồng dạng yêu thích lấy bổ kẹ mần hắn, đương nhiên có thể hiểu Dương tâm tình, đổi lại là hắn, nghe không vô người khác.